Ngạo Thế Đan Thần, chương 2764, thần soái chợt hiện. Gocchuyenaudio.com, GT, vừa nãy lực chú ý của chúng nhân đều thả trên không trung, hơn nữa tiến vào vạn đạo thần bi trận cửa cũng ở bên cạnh bọn họ cảm thấy Trầm Tường chắc chắn sẽ không chạy đến, không nghĩ tới chỉ là trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Trầm Tường sau khi đột phá thì có tốc độ nhanh nhất nắm lấy Vũ Hiên, để Vũ Hiên tiến vào U Giao Sơn Trang bên trong, đồng thời triển khai ẩn thân thuật sử dụng nữa bạch hổ nhảy lên, trực tiếp nhảy ra cái kia trở nên phi thường bạc nhược lồng ánh sáng. Nhanh lên một chút công kích, mọi người lập tức liên thủ, điên cuồng nện cái kia lồng ánh sáng, bọn họ cảm thấy Trầm Tường chả ở bên trong, chỉ có điều sử dụng ẩn thân thuật, bọn họ đối với Trầm Tường ẩn thân thuật vẫn tương đối hiểu rõ. Ở tại bọn hắn liên thủ hơn nữa liều mạng công kích tình huống xuống, cái kia vòng bảo vệ rất nhanh sẽ bị đánh tan. Bọn họ lúc này vây quanh vạn đạo thần bi trận tìm kiếm Trầm Tường. Mà Trầm Tường sau khi đi ra, cũng bay đến không trung. Lúc này hắn chính trên không trung phía trên chiến trường, Kỳ Lân trưởng giáo, Huyền Vũ trưởng giáo đang cùng Phi Long thành chủ đánh cho phi thường kịch liệt. Các người cho ta có chừng có mực. Phi Long thành chủ lúc này bị Huyền Vũ trưởng giáo sử dụng một sợi xích sắt buộc chặt lên, thử xem kéo, mà Kỳ Lân trưởng giáo thì lại sử dụng một cái rất mạnh hỏa cháo, đem Phi Long thành chủ bao phủ ở bên trong. Đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi ngày hôm nay trả lại trêu chọc chúng ta, muốn xấu chúng ta đại sự, ngươi cho chúng ta có chừng có mực mới đúng, nếu là ngươi đáp ứng khỏe mạnh cốt về làm ngươi thành chủ, chúng ta ngày hôm nay đúng là có thể thả ngươi. Kỳ Lân trưởng giáo cười lạnh nói. Nếu là không đáp ứng, như vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Vọng tưởng, lão tử chết cũng sẽ không hướng về các ngươi thỏa hiệp. Phi Long thành chủ giận dữ hống một tiếng, muốn chấn động thoát Kỳ Lân trưởng giáo cùng Huyền Vũ trưởng giáo ràng buộc nhưng không có thành công. Hai cái trưởng giáo lúc này cũng phi thường liều mạng. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết này Phi Long thành chủ khó đối phó, nếu là không dụng hết toàn lực đi đối phó, bọn họ có thể sẽ xuất hiện thương vong. Vậy chúng ta cũng một tí tẹo như thế dây dưa đến chết ngươi, ngược lại đã đắc tội ngươi, chúng ta cũng không sợ giết chết như ngươi vậy không tức thời ra hòa. Phi Long thành chủ thực lực có thể không yếu, chỉ bất quá hắn vừa bắt đầu cũng phi thường kiêng kỵ cái này Phi Long thành, nếu là hắn dùng lực lượng rất mạnh nơi này nhất định sẽ bị hủy diệt, đến thời điểm còn có thể có thật nhiều người bởi vậy bị liên lụy, hắn làm thành chủ, nhưng không hy vọng nhìn thấy chuyện như vậy. Phi Long thành chủ nhìn về phía trước cái kia Kỳ Lân trưởng giáo, không ngừng dãy giụa, hắn lúc này cũng cảm thấy không thể biết tránh thoát, tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ bị giết chết. Ngay khi hắn đang nghĩ biện pháp thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một đạo ánh sáng màu xanh bay vụt mà đến, xuyên thấu Kỳ Lân trưởng giáo đầu lâu. Đạo kia ánh sáng màu xanh tuy rằng rất nhanh, nhưng Phi Long thành chủ nhưng có thể nhìn rõ ràng đó là một cái thanh long hóa thành. Kỳ Lân trưởng giáo đầu lâu bị xuyên thấu sau khi cả người đều lập tức nổ tung. Rầm rầm, gocchuyenaudio.com. Hai tiếng nổ vang, một tiếng là Kỳ Lân trưởng giáo thân thể bị nổ nát, mặt khác một tiếng nhưng là Phi Long thành chủ tránh thoát tỏa liên kích thích ra đến khí bạo thanh. Là Trầm Tường, Huyền Vũ trưởng giáo sợ hãi giống lên, Trầm Tường ở trên mặt này, hắn vừa nãy giết chết Kỳ Lân trưởng giáo. Trầm Tường lại có thực lực chém giết Kỳ Lân trưởng giáo, điều này làm cho phía dưới những kia trưởng giáo cùng trưởng lão đều kinh hoàng lên, nhân vì là thực lực của bọn họ đều cùng Kỳ Lân trưởng giáo không phân cao thấp. Trầm Tường có thể giết chết Kỳ Lân trưởng giáo, cũng có thể giết chết bọn họ. Để ngươi nói nhiều, Trầm Tường đột nhiên xuất hiện ở Huyền Vũ trưởng giáo phía sau, trong tay đế thần ấn đã tầng tầng đập về phía Huyền Vũ trưởng giáo. Hống, đế thần ấn chấn động, thanh long điên cuồng gào thét mà ra, xuyên thấu Huyền Vũ trưởng giáo thân thể, tất cả mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng, Huyền Vũ trưởng giáo thân thể cũng như tờ giấy bị trong nháy mắt xuyên thấu. Vậy cũng là trưởng giáo nha, lại cũng như thế bị liên tiếp giết chết rồi. Phi Long thành chủ cũng là trợn mắt ngoác mồm nhìn lơ lửng giữa không trung Trầm Tường, người trẻ tuổi này giết lên những này trưởng giáo thời điểm, hai mắt cũng không chớp cái nào. Thật không tiện, không nghĩ tới bọn họ biết không chịu nổi một đòn như vậy, vốn là bọn họ đều hẳn là để cho ngươi giết. Trầm Tường cười cợt nói ra, cũng không đợi Phi Long thành chủ nói chuyện, hắn lại đột nhiên không gặp rồi. Ngay khi Trầm Tường mới vừa biến mất, không trung đột nhiên xuất hiện một đám kim giáp người, cả người ăn mặc áo giáp màu vàng óng, mang theo màu vàng nhìn trộm cũng đem mặt cho che khuất. Trầm Tường cũng là cảm nhận được luồng hơi thở này, mới lập tức chạy đi, nguyên bản hắn nhưng là định đem phía dưới trưởng giáo cùng trưởng lão đám người toàn bộ tiêu diệt cũng không định đến lại đột nhiên giết ra đám người kia. Phi Long về, Phi Long thành chủ cả kinh, sau đó vội vã đi lên. 100 tầng Phi Long thành chủ dịch thiên tề, gặp Phi Long thần soái. Đầu lĩnh tên kia cao to kim giáp người vội vã gật gật đầu. Nơi này sự tình không nhỏ nha, đến cùng phát sinh cái gì? Nơi này 7 đại tông môn muốn đăng Phi Long Trung Tâm khai chiến, một khi khai chiến, nhất định sẽ lan đến gần toàn bộ Phi Long Trung Tâm, ta ngăn cản bọn họ nhưng cùng ta xảy ra chiến đấu. Dịch Thiên Tề nói ra, Phi Long Thần Soái, Vạn Đạo Thần Bi toàn bộ bị người khác lấy mất, chúng ta này đều là nắm lấy người kia. Nhưng này lại bị nơi này Phi Long Thành Chủ ngăn cản. Ngay khi vừa nãy Kỳ Lân trưởng giáo cùng Huyền Vũ trưởng giáo cũng bị cái kia kẻ xấu cho đánh lén giết chết. Thanh Long trưởng giáo vội vàng nói, Vạn Đạo Thần Bi bị lấy đi chúng ta đã biết được, này cũng không phải chuyện quan trọng gì, Vạn Đạo Thần Bi trận mỗi lần giáng lâm, bị lấy đi cũng đều là chuyện rất bình thường, ở những tầng lầu khác cũng đã xảy ra nhiều lần. Phi Long Thần Soái nói ra, ta muốn biết lần này Phi Long Hội tổ chức đến như thế nào, bởi vì ta nghe nói lần này Phi Long Hội rất không công chính. Đọc truyện online uatui, nét. Chuyện này ta biết từng cái hướng về ngài bẩm báo, kính xin đến ta quý phủ ngồi xuống. Dịch Thiên Tề nhìn một chút phía dưới đám người kia, nói ra. Được đi, Phi Long Thần Soái gật gật đầu, sau đó chậm rãi đáp xuống đất diệt, nhìn đám kia trưởng giáo cùng trưởng lão, nói ra. Các người cũng đồng thời đến. Góc truyện audio.com, Trầm Tường đã đi tới bên trong khu, đem Vũ Hiên phóng ra. Nguy hiểm thật, dĩ nhiên có như vậy kẻ đáng sợ, bọn họ đến cùng là lai lịch gì? Trầm Tường nghĩ lại tới luồng khí tức kia cũng cảm thấy rất là sợ hãi. Vũ Hiên, ngươi nghe nói qua Phi Long Thần đẹp trai không? Vũ Hiên vừa nãy cũng không biết phát sinh cái gì, bởi vì hắn bị Trầm Tường cho tới U Giao Sơn Trang bên trong. Phi Long Thần Soái, ngươi gặp phải, Vũ Hiên biến sắc mặt nói ra. Loại này gia hỏa dĩ nhiên xuất hiện, đây chính là xảy ra đại sự nha. Nói nhanh lên, Trầm Tường vội vàng nói. Cái tên này rất đáng sợ. Phi Long Thần Soái nhưng là quá tôn cảnh giới, cái kia ở lục thần cảnh bên trên. Đáng sợ nhất chính là Phi Long Thần Soái dẫn dắt thần binh thần tướng đều là lục thần cảnh bên trong cường giả có hơn 1000. Vũ Hiên nói ra, quá tôn cảnh giới nha. Trầm Tường nghĩ đến ngày đó nói thần chủ, hắn cảm thấy vậy hẳn là chính là quá tôn cảnh giới. Không sai, đây là lục thần cảnh bên trên một cảnh giới, khó có thể đến, có thực lực này người, đều là có thể từ Phi Long Tháp tầng cao nhất đi ra ngoài. Vũ Hiên nói ra, đang Phi Long trong tháp tổng cộng có 10 cái Phi Long Thần Soái, bọn họ tên gọi là gì không ai biết, chưa từng có ai từng thấy bọn họ là trường gia sao. Bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là duy trì Phi Long Tháp bên trong trật tự, lần này Phi Long Hội như vậy hắc, bọn họ có phải là vì này mà đến. Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm. Ta hiện tại đúng là có chút bận tâm sẽ bị bọn họ nhìn chằm chằm. Vũ Hiên cười nói, ngươi không cần lo lắng, những này Phi Long Thần Soái vẫn là rất đáng tin. Đúng rồi, ngươi hiện tại rảnh rỗi đi, muốn giúp ta luyện chế những pháp tắc kia châu, cách chương.